Chương 407, băng xương cùng tử vong vĩnh viễn bồi bạn ngươi. Nàng cười duyên nhìn xem gợi dự bóp, cái tay hoa nói ra, đã ngươi nói như vậy, hôm nay tới đây thôi tốt, dù sao người ta như thế nhưng, yêu nữ hải tử cũng không muốn bị ngươi biến thành băng điều cho đông lạnh đứng dậy a thân thể của người này ta liền trả lại cho ngươi tốt. Gợi dự nhìn xem dùng nặt thân thể cười duyên bày ra vũ, dung mạo xinh đẹp thế xí lệ, mặt càng là đen mấy phần. Gia hỏa này nhìn qua thật buồn nôn a, hoàn toàn không muốn liền đi ra a bất quá vẫn là giơ lên tay phải, chĩa thẳng vào xí lệ, trong tay đang tại hình thành mũi tên băng mũi tên để xí lệ cảm giác đến uy hiếp. Nha, gỡ tiểu ca nhi không cần dạng này a, thân thể của người này ngươi vẫn là lấy về đi, liền xem như ngươi, sử dụng loại này đẳng cấp ma pháp, mình cũng không chịu nổi đi. Nghĩ đến ngươi ma pháp này là có thời gian á vậy chúng ta chờ một lúc gặp lại a xì lệ nói xong, nặt trên thân lại đột nhiên bộc phát, ra đại lượng hỏa diễm, điên, cùng hỏa diễm giống như là ga ho the tờ còn cuốn nặt thân thể, sau đó tại hắn thân, sau tổ thành một cái hỏa diễm hình người, sau đó biến thành một cái. Nhưng, yêu nữ hải nhi hình tượng, cái kia chính là xì lệ năng lực à, gợi nghĩ đến, trước đó nhìn qua còn cảm thấy là nặt mình thức tỉnh lực lượng. Bất quá bây giờ xem ra giống là 940 bị xì lệ cho cưỡng ép tranh đoạt đi qua. Xì lệ huy động bàn tay hướng gợi lên tiếng chào, sau đó hỏa diễm thân thể trên không trung đống nhiên bạo mở, biến thành một đám lửa mây, che khuất gợi ránh mắt. Gợi vội vàng sử dụng băng tiễn công kích cái kia, đoàn hỏa vân. Nhưng là băng tiễn xuyên qua hỏa vân đem hỏa diễm cho tiêu diệt về sau, lại không thấy gì cả, xì lệ đã rời đi. Nhưng là thật sẽ là thế này phải không? Gợi vung tay lên, toàn bộ ma pháp trận lóe lên lang quang, thiên không càng thêm u ám, từng tầng trời u ám trên không trung, càng thêm mãnh liệt hàn khí từ cái này mảnh khắp mặt đất chảy ra, không khí QNZ bắt đầu chậm rãi ngưng kết, càng thêm trở nên nặng nề. Mỗi một lần hô, hút đều lộ ra như thế khó khăn cùng đau nhức, khổ, gợi cảm giác mình giống như là tại đem một ít thể rắn đông, tây cho hút tới phổi của mình bên trong. Bên cạnh nặt tình huống lộ ra càng thêm không ổn, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi kết lên một tầng mỏng xương, mặt, dâng tấu trương tình nhìn qua mù so đau nhức, khổ. Đây là cần thiết đại giới, gợi nghĩ đến, ta hiện tại còn không thể xác định cái kia, người có phải thật vậy hay không rời đi nơi này. Càng là hắn lại một lần thêm, lớn ma lực chuyển vận. Rất nhanh toàn bộ ẹ ạt liền biến thành thật dày mặt băng, trong không khí bắt đầu bay xuống lấy bông tuyết. Theo hàn khí không gian thêm. Lớn, gợi rốt cục phát hiện một loại nào đó dị dạng đông, tây xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Đó là tại hàn khí bên trong chậm rãi ngưng kết nửa người trong suốt hình, màu xanh lá dáng vẻ, nhân loại đầu lâu côn trùng thân thể, nhìn qua tựa như là một cái đáng sợ alien. Gợi nhìn xem cái kia, cái thân thể dần dần bám vào băng xương, cuối cùng triệt để biến thành một ngôi tượng đá quái vật, đi ra phía trước. Đó chính là vừa rồi đã ly khai nặt thân thể xí lệ, đẹp, lệ mặt. Bàng bên trên đã kết đầy băng xương, nàng vừa rồi mặc dù rời đi nặt thân thể, nhưng là còn chưa từng rời khỏi, chờ mong lấy các loại gờ dư bung lỏng cảnh giác về sau lần nữa phụ thể cho gờ dư lấy một kích chí mạng, nhưng là không nghĩ tới gờ dư cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn tại cái này âm hai nhiệt độ siêu thấp trong hoàn cảnh không làm sao chết đi, đến chết đều không có thể làm ra cái gì phản kích. Băng xương cùng tử vong vĩnh viễn làm bạn, lấy ngươi. Gờ dư tuyên cáo. Một phát băng thương trực tiếp trên không trung hình thành, đánh trúng vào xí lệ, đã bị đông cứng thành băng điêu nàng trực tiếp bị chắc lần này băng thương cho đánh thành vỡ nát, sau đó biến thành vô số bột phấn tiêu tán. Gợi hít sâu một hơi, thúc giục ma pháp đem phụ cận điều tra một lần, phát hiện đúng là không có xí lệ vết tích, sau đó liền thân thể mềm nhũn, nửa quy xuống, trước đó ma pháp trận QNZ bắt đầu chậm biến mất. Trong không khí nhiệt độ QNZ bắt đầu chậm về thăng lên. Nhưng nhìn cái này một mảnh bị đóng băng môi ẹ ạt, gợi dâm thầm cảm thán, địa phương này muốn về đến trước đó nhiệt độ, chỉ sợ là đến tốt mấy tháng, nếu như không có ngoại lực quấy nhiều dưới lời nói. Dần dần biến mất ma pháp để thân thể của hắn cảm giác, nhận lấy cự, lớn gánh vác, nhưng hắn vẫn là S cưỡng ép kéo lấy nặt đi ra cái này một mảnh băng chi chiến trường. Cuối cùng một đầu ngã trên mặt đất. Hy vọng sẽ không ở gặp được quái vật. Gợi nghĩ như vậy. Sau đó đổ vào đinh trên bờ cát. Trên bầu trời tầng mây tại hắn giải trừ ma pháp về sau đã bắt đầu chậm tán đi, lộ ra màu bạc trắng mặt trăng. Xem ra ngày mai sẽ là cái thời tiết tốt. Cách đó không xa trên mặt biển, mê vụ dần dần tan đi, lộ ra một tòa xích hồng sắc hòn đảo. Gus vô lực nghĩ đến, cái kia, cái liền là U Linh đảo sao, cái này đại phiền toái liền giao cho Sa Mù Ai đi, thân là cấp S ma đạo sĩ hắn, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng liền giải, xử rất đã sau đó nhắm mắt lại, ngủ thật say. Chỉ để lại gẹp chiếu dọi xuống một mảnh màu bạc trắng băng chi ẹ ạt đến chứng ạ kỳ dạ nơi này đã từng phát sinh qua đáng sợ chiến đấu. Đó là tên là Gizma đạo sĩ tại siêu việt mình cực hạn, siêu việt mình sinh, mệnh chỗ bộc phát, ra mạnh nhất chiến đấu. Thị giác chuyển tới một bên khác, mê vụ đảo bên trên, Sa Mù Ai đang tại làm một trận vận động nóng người. Đây là một cái âm u đại sảnh, từ một mảnh hang đá chỗ cải tạo mà thành, màu đen nui nham chặt chẽ kết, hợp lại cùng nhau, hình thành dạng này một vùng núi, mà ở trong đó nguyên bản chủ nhân cũng không biết là đi qua bao lớn cố gắng mới đưa nơi này cải tạo thành một chỗ như vậy. Mà lúc này Sa Mù Ai đang đứng tại phòng khách này trung ương nhất, hắn thân, bên cạnh là ngã đầy đất các loại quái vật cùng ma đạo sĩ. Trên người bọn họ hiện đầy các loại vết thương, nhưng là đều không có chết đi, thương thế nghiêm trọng nhất một người QNZ vẹn vẹn bởi vì năng lực của hắn dẫn đến hắn sức khôi phục quá mạnh, cho nên bị Sa Mù Ai ném. Đến không gian kẽ nước bên trong triệu hoán mười mấy cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn đánh một lần mà thôi. Đến thiếu mặt ngoài đến xem là không có bất kỳ cái gì vết thương dáng vẻ, bị thân thể của hắn cho tự động hồi phục. Mà Sa Mù hiện tại cũng đã không còn là cái kia một thân quần đùi bãi biển dày sẵn đạn nghỉ phép bộ dáng, đã đổi thành một thân màu đen cận chiến đấu phục, tại bên cạnh hắn là một thân trang phục chiến đấu buộc tiểu hắc, giờ phút này mặt của nàng phồng đến giống cái bánh bao. Cầm trong tay First bất đắc dĩ trên mặt đất vẽ vòng tròn. Tiểu Hắc trước đó trong chiến đấu bị bên này giết ra tới một cái quái vật cho trực tiếp bắt làm tù binh đi qua, lúc đầu coi là muốn bị lôi đi hành hung một trận, nhưng là không nghĩ tới sau một khắc Sa Mù Ai liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của nàng. Nàng ngạc nhiên vừa kêu đi ra, sau đó Sa Mù Ai liền trực tiếp cận thân một cái dạ sẻn gẳng đem cái kia, cá biệt nàng tù binh quái vật cho xử lý. Sau đó nàng liền nhìn xem cái này đại lão mở ra đẩy ngang hình thức, một đường mang theo nàng từ hòn đảo biên giới trực tiếp thẳng hướng hòn đảo trung tâm, trên đường gặp phải tất cả quái vật đều là một chiêu đánh ngã, trước đó có đụng, đến có thể khống chế nhân thể địch nhân, bị liên tiếp 10 cái hỏa long viêm đạn cho trực tiếp đả diệt. Sẽ chế tạo huyễn tưởng lục tóc nữ nhân, nàng chưa kịp nói chuyện, liền trực tiếp một cái nguyệt độc đi qua. Vốn đang mong đợi đại náo một thanh tiểu hắc, cũng chỉ có thể biến thành nét mặt bây giờ, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này lúc đầu nói xong không tự mình kết quả đại lão một đường mang nàng quá quan chẳng tướng.